định mệnh đưa anh đến với em. Chương 19, ăn lẩu, góc truyện audio.com. Chiều tối, Thái Vi thở dài bước vào nhà, mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Cô đã chạy đi hỏi đám trẻ nhưng đám trẻ chỉ lắc đầu bảo có người sai bọn chúng, nhưng bọn trẻ quyết không nghe nữa nên đi trả ba lô lại cho Thái Vi. Cơm nước xử lý xong trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình Thái Vi, một cảm giác cô đơn bao trùm. Cô mở tivi xem phim nhưng cũng chả thế đánh bật được cảm giác ấy ra, lúc này cô rất muốn ôm bà cô. Tự nhiên sống mũi cay cay, chỉ có tiếng từ tivi phát ra. Thái Vi cuộn tròn trên ghế ôm chăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm muộn, tiếng chuông điện thoại của Thái Vi lúc này lại réo lên, cô chằn chọc dậy, mắt cũng khó chịu do quên chưa tháo len. Thái Vi chửi thề mấy câu rồi nhìn lên màn hình điện thoại là Nam Cường gọi đến. Cô cằn nhằn nhấc điện thoại, bị điên à, ra mở cổng, gì, mở cái gì, cổng nhà cô, làm sao phải mở, ra mở cửa cho tôi vào, đồ thần kinh, đêm hôm vào nhà con gái có một mình anh định làm gì. Thái Vi ngáp một cái xoay tay vài vòng nhưng lười đứng dậy vẫn chỉ ngồi trong chăn. Nếu cô không ngại để hàng xóm nghe thấy thì tôi cũng không cần khách khí đâu. Nam Cường nghiến răng ken kén, đã mệt thì chớ lại còn bị chọc giận, đáng nhẽ bây giờ cô phải nâng anh như trứng, hứng anh như hoa sau tất cả những gì anh làm cho cô chứ. Xít, Thái Vi cúp điện thoại lúc này chồm dậy nhanh chân nhanh tay lấy chùm chìa khóa để trên bàn đi ra mở cổng. Tưởng chừng chỉ có mình anh nhưng còn có tận thêm ba người khách không mời mà đến nữa, ba vị đây chính là Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã. Kèm theo đống thức ăn chưa chế biến trên ba người bọn họ, cô cũng hiểu tại sao bọn họ tới đây. Mẹ kiếp, chỉ vì ăn mà làm phiền người khác, nếu mấy hôm trước không phải họ giúp cô thì cô chắc chắn bây giờ sẽ đánh đuổi từng đứa một. Ba người kia đi vào, Nam Cường vào sau cùng liếc Thái Vi một cái ném cho một câu. Tình huống dù có ngặt nghèo đến mấy tôi cũng chắc chắn sẽ không động cô đâu, đừng có mơ tưởng cô tiêu ạ. Nghe xong cô hậm hực muốn chết nhưng vì anh là sếp, kèm theo anh là người đã trợ giúp cô nên đành nín nhịn. Vào trong nhà ngồi bốn thằng đàn ông tự nhiên như ruồi. Sai vặt Thái Vi đi làm đồ ăn, đống đồ thực phẩm tươi sống đã được để sẵn trong bếp. Cô thở dài xắn tay áo vào làm, một con gà đã được làm sạch sẽ chỉ cần chặt ra thịt bò, thịt dài lợn. Cô nghĩ chắc làm lẩu thì sẽ ok nhỉ. Nói là làm, cô thoăn thoắt chặt gà xong nấu nước dùng, rửa rau sạch sẽ vớt ra rổ. Thịt bò và thịt lợn đã được thái sẵn vậy nên chỉ cần chờ nước dùng xong là có thể ăn. Cô lại lụng lọi lại trong tủ may mà có mấy gói mì và mấy lắm miến to, tính toán chút đỉnh chắc là vừa đủ. Thái Vi một mình xử lý tất cả, bê hết mọi thứ lên chiếu sắp xếp đâu ra đấy, còn bọn đàn ông kia chỉ rung đùi xem tivi và nói chuyện gì đó chờ tiếng gọi của Thái Vi để vào quầy. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, lúc này cô cũng thấy đói đói, chắc do nay hoạt động nhiều. Vào đi, xong rồi. Bốn thằng đàn ông nhanh như một cơn gió đi vào, ngồi xuống nồi lẩu sôi bần bật. Thái Vi cho thịt gà, thịt bò, thịt dải mỗi thứ một ít vào nồi, cả bốn thằng đàn ông nhìn nồi lẩu mà cứ như chết đói. Làm Thái Vi thấy mà bật cười, bọn này cũng sành ăn gớm, phút mốt đã hết bay. Thái Vi lại là người bỏ vào, Nam Cường còn cáu ăn chưa được mấy miếng lại ngồi nhìn nồi lẩu. Thái Vi lại ôm bụng cười, lâu lắm rồi cô mới được ăn cùng đông người thế. Góc truyện audio.com, này, đỉnh đỉnh, hết sẩy luôn, Mộc Tử gắp liên hồi miệng không ngừng khen, quyết định đúng đắn, siêu ngon luôn, mấy nhà hàng thua đứt đồ của em nấu đó Tiểu Tiêu. Việt Dã cũng vậy, mặc dù hơi có lỗi với chị, nhưng nghe đại ca bảo là chị ổn rồi nên em và các anh mới đến. Vũ Hành Long miệng thì nghe có vẻ khách sáo đấy, nhưng không nhìn dáng vẻ ăn của cậu ta với câu nói này thực sự làm Thái Vi nghiến răng ken két. Một người vừa mất đi người thân mà bọn này không ái ngại kéo nhau đến đã vậy lại còn ăn lẩu như liên hoan nữa, có vẻ cô đã chọn sai món rồi. Tạm được thôi, trừ điểm do quá lắm chuyện khi mở cửa. Nam Cường mồm thì chê nhưng chê thì chê ăn còn tham hơn cả ba người kia. Thái Vi lúc này be lai, sao mấy người không vào nhà hàng mà ăn, đỡ mất công mua đồ ăn rồi đi đường vòng về nhà tôi. Ăn không ngon, ăn không hợp, ăn như dở hơi, cả ba ý kiến trên. Thái Vi mặt cô thật ba chấm, chỉ có như vậy mà các người không ngại đến gõ cửa làm phiền luôn. Hay, thực sự rất hay. Thái Vi lúc này mới vào nhập cuộc ăn uống với bốn người, lúc này mới nhớ đến chính sự. Cô đưa ra câu hỏi cho Nam Cường, tại sao không biết cô là ai, đến từ đâu mà lại giúp cô nhiều đến thế, đóng không một khoản tiền lớn chi phí phẫu thuật cho bà cô hơn nửa tỷ bạc đó. Nam Cường dừng ăn nhẹ nhàng nói, tiện tay, anh không sợ tôi bỏ cô chạy lấy người à? Không, ngay sau khi biết nhà cô tôi thấy cũng được bán căn nhà này, chắc giá cũng được lắm. Thái Vi nghe xong liền nghiến răng ken két, mọi thứ anh làm cho cô từ mấy hôm trước đến mấy hôm nay thiện cảm đều mất sạch, đã vậy lại còn âm thêm 1000%. Nam Cường lại cúi đầu ăn tiếp. Thái Vi mất hứng luôn đi dừng cuộc chơi đi vào trong phòng lấy tiền. Chỗ này tuy không đủ nhưng anh cứ cầm trước nhé, ở đây mới có 200 triệu thôi. Bốn người đàn ông cùng quay lại, Nam Cường gật đầu sau đó lại ăn tiếp. Bốn người này chắc mới chạy tị nạn đói từ năm 1945 chắc luôn. Mộc Tử Anh đưa em giấy chi phí về đám tang bà em hết bao nhiêu, tính tổng lại với tiền phẫu thuật kia cho em xem là bao nhiêu rồi báo em nhé. Mộc Tử ở bên này gật đầu. Lúc lâu sau đó thì cuộc chiến cũng đã kết thúc, thức ăn bọn họ mua đã bị bọn họ chén sạch đã vậy Thái Vi còn lỗ thêm mấy gói mì và 5 miếng to. Bốn thằng ăn xong lại phủi mông ra về một cách thản nhiên, khiến Thái Vi tức bốc hỏa nhưng nghĩ lại bốn thằng đó là chủ nợ kiêm sếp của mình nên không dám nói ra, chỉ có thể chửi thầm bên trong. Nam Cường ra về, Thái Vi lúc này mới đi đến nói. Cho tôi nghỉ 5 ngày nữa nhé. Được chưa, chiều tối mấy giờ cô có nhà? Chặn hỏng luôn, Thái Vu đang định bảo là không có nấu ăn hộ nhưng. Tối đến thôi, các anh tự xử ăn uống sáng chưa đi. Thái Vi hậm hực nói. Được, sau đó Nam Cường xoay người ra về, Thái Vi sau khi khóa cửa nhà liền quay về phòng ngủ để mặc đống bát đũa trên chiến trường mai dọn. Sau 5 ngày phải Thái Vi miệt mài tìm kiếm kết quả nhưng chả có tung tích gì, cô cũng bấm bụng đi làm lại. Mọi việc trở lại quỹ đạo, Thái Vi lòng đã nguôi ngoai cơn thương tiếc nhớ bà vừa mới mất. Lòng mong rằng sẽ có thể sẽ gặp lại cô Mạc sớm, nhưng nếu biết rằng cụm từ sớm này sẽ là 1 năm nữa. Cách chương.